Cực phẩm cuồng thiếu, chương 952, thân phận bại lộ, góc truyện audio.com, thiên nguyên phái mã tất tiền kìm nén một luồng khí đây. Xuất lĩnh cổ vân cùng một đám đệ tử tinh anh rất nhanh liền đuổi tới huyền vũ môn mọi người. Thiên nguyên phái người, huyền vũ môn mọi người vừa nhìn người đến dĩ nhiên là chính mình tông môn đối đầu. Thiên nguyên phái người, không khỏi từng cái đề phòng rồi lên. Dù sao mình này phương ít người, đối phương nhiều người, thật đánh tới đến, chính mình này phương không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Bởi vậy tuy rằng ở toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng huyền vũ môn các đệ tử nhưng cũng không hy vọng đánh tới đến. Chu Thiên, thật là không có nghĩ đến a, núi không chuyển nước chuyển. Chúng ta lại gặp mặt, không sai, chúng ta lại gặp mặt, ngươi muốn tại sao? Chu Thiên không sợ chút nào, mặc dù đối phương nhiều người, cũng không thể thua khí thế, nghe vậy tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Mã Tất Tiền hỏi, ha ha, không ngờ như thế nào, Mã Tất Tiền cười lạnh một tiếng, đang chờ nói chuyện, đột nhiên cảm giác phía sau có người ở duệ y phục của chính mình. Nhất thời sững sờ, còn lại cũng bị cắt đứt, Mã Tất Tiền quay đầu nhìn lại. Duệ chính mình quần áo rõ ràng là cổ vân, đã sớm nín một bụng tà hỏa hắn, nếu như không phải kiêng kỵ có Chu Thiên ở bên cạnh. Thật muốn một cái tát quất tới, ngươi làm gì, Mã Tất Tiền lạnh giọng hỏi, không hề trả lời, cổ vân thần sắc kích động, bởi vì, vừa nãy ở cùng huyền vũ môn người hướng tương thời điểm. Hắn thình lình phát hiện huyền vũ môn người trong dĩ nhiên có Diệp Phàm ở, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Phàm. Thế nhưng là thông qua vệ tinh tiếp sóng thực huống từng thấy Diệp Phàm dáng vẻ. Hơn nữa Diệp Phàm dám một thân một mình dụ dỗ chân nguyên cảnh liệt diễm hùng ưng. Để lại cho hắn cực sâu ấn tượng, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vốn cho là Diệp Phàm ở như vậy khủng bố nổ tung bên dưới chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên còn sống, cũng đi tới huyền giới. Cổ vân kích động dùng sức vò vò con mắt của chính mình. Chỉ lo chính mình nhìn lầm, thế nhưng hết thảy trước mắt nhưng nói cho chính hắn cũng không có nhìn lầm. Liền hắn không để ý Mã trưởng lão tức giận, ở hắn cùng Chu Thiên đối thoại thời điểm ngắt lời hắn. Hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho Mã Tất Tiền. Bằng không một khi đánh tới đến. Lại nghĩ nói liền chậm, Mã trưởng lão, bên này, cổ vân nuốt mấy nước bọt, ổn định một thoáng tâm tình, sau đó lôi kéo Mã Tất Tiền quần áo, đem hắn kéo đến mọi người phía sau, thiên nguyên phái đệ tử tinh anh môn một hồi lâu buồn bực. Không biết cổ vân trong hồ lô lại bán chính là thuốc gì? Thế nhưng ở tình huống như vậy, bọn họ hiển nhiên không thể nói cái gì, càng không thể hỏi dò. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ đứng ở phía trước cùng Chu Thiên mọi người đối lập. Đến cùng chuyện gì, nói đi, đi tới phía sau, Mã Tất Tiền tiện tay bố cái kế tiếp cách âm trận. Không cho huyền vũ phái người nghe được, nhíu nhíu mày, nói với cổ vân, như vậy lén lén lút lút, tất nhiên có chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn ngược lại cũng không hề tức giận, Mã trưởng lão. Ngài nhìn thấy huyền vũ môn trong mọi người người thanh niên kia sao? Chính là thực lực đó kém cỏi nhất, ta trên địa cầu gặp hắn, ta dám cái kia tính mạng đảm bảo, người trẻ tuổi này tất nhiên là đến từ địa cầu người kia. Ta nhớ tới hắn địa cầu tên hẳn là gọi Diệp Phàm. Cổ vân đem chính mình trên địa cầu nhìn thấy Diệp Phàm tình cảnh hướng về Mã Tất Tiền trưởng lão tỉ mỉ nói một lần. Mã Tất Tiền phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương trong đội ngũ dĩ nhiên hỗn có địa cầu khách tới. Việc này lớn, Mã Tất Tiền chỉ lo tính sai, liền lần nữa hướng về cổ vân tìm chứng cứ, hỏi hắn nói tới là thật hay không. Cổ vân lời thề son sát, thề xin thề nói mình nói tới những câu là thật, dám lấy tính mạng tương đảm bảo. Cổ vân thanh âm không lớn, nhưng cũng có thể để chu vi các sư huynh đệ nghe được. Mọi người cũng phi thường kích động, địa cầu khách tới, đối với bọn hắn tới nói, chuyện này quả là so với thần thú còn muốn hy hữu. Ai cũng không muốn lộ ra, ta đến cùng bọn họ giao thiệp, Mã Tất Tiền biết, sự thật ấy ở quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể dò dỉ nửa điểm phong thanh. Bằng không một khi để Huyền Vũ Môn biết Diệp Phàm là từ một thế giới khác đến. Tất nhiên sẽ cùng bọn họ cạnh tranh. Chuyện như vậy thiếu một người biết liền thêm một phần bảo mật. Những tinh anh này các đệ tử tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này. Làm sao huống đối phương lại là cùng Thiên Nguyên Phái là đối địch thế thái Huyền Vũ Môn. Bọn họ đương nhiên sẽ không làm cho đối phương biết thiên đại bí mật này. Ở Mã Tất Tiền dẫn dắt đi, Thiên Nguyên Phái mọi người đón Chu Thiên mọi người đi lên phía trước. Song phương ở khoảng cách 100 mét vị trí dừng lại, Mã Tất Tiền dùng lơ đãng ánh mắt hướng về Chu Thiên mọi người quét một vòng. Cuối cùng, đưa mắt rơi vào Diệp Phàm trên người. Hững hờ hỏi, ồ, người trẻ tuổi này cùng các ngươi Huyền Vũ Môn có quan hệ gì? Ta xem không giống như là các ngươi Huyền Vũ Môn đệ tử A. Chu Thiên một trận khinh bỉ. Này không phải biết rõ còn hỏi sao? Huyền Vũ Môn đệ tử trên y phục đều thêu có một con huyền quy đồ án. Mà Diệp Phàm trên người chẳng có cái gì cả. Đừng nói là hắn Thiên Nguyên Phái trưởng lão rồi. Mặc dù là tố không quen biết người bình thường cũng có thể nhìn ra chứ. Chưa kịp Chu Thiên nói chuyện, Đồng Thiến Thần liền mở miệng nói rằng, hắn là ta Huyền Vũ Môn đệ tử ngoại môn. Không biết Mã Tiền bối còn có nghi vấn gì không? Đem Diệp Phàm thu làm Huyền Vũ Môn đệ tử ngoại môn là nàng đánh nhịp quyết định. Tuy rằng không biết Mã Tất Tiền cái này giảo hoạt cáo già đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng vẫn là trước đem toàn bộ thân phận tạc thực tốt hơn. Miễn cho hắn cười nhạo Huyền Vũ Môn người cố ý làm việc tốt để bọn họ nhìn thấy. Hả, Mã Tất Tiền sững sờ. Không nghĩ tới Đồng Thiến Thần dĩ nhiên sẽ như vậy nói. Theo ý nghĩ của hắn, Diệp Phàm mặc dù là cùng Huyền Vũ Môn người đi chung với nhau cũng là vừa kết bạn mới đúng. Không có cần thiết làm một cái mới vừa người quen biết cùng mình đối nghịch chứ. Nhưng đối diện tên thiếu nữ này người khác nhận thức, biết nàng là Huyền Vũ Môn trưởng môn hòn ngọc quý trên tay. Ở Huyền Vũ Môn không nói là nói 102 cũng gần như. Nàng vì sao lại giữ gìn một cái mới vừa người quen biết. Trong nháy mắt, Mã Tất Tiền liền cảm thấy được, có thể là bọn họ đã biết rồi Diệp Phàm lai lịch. Nếu là như vậy, vì một thế giới, song phương đấu võ đó là ở chuyện không quá bình thường. Dù là ai cũng sẽ không bỏ qua một cái tiềm lực vô cùng thế giới. Bất quá hắn cũng là cái đa mưu túc trí gia hỏa. Nghe vậy, không chút biến sắc nói rằng, thật sao? Ta thấy thế nào trên người hắn cũng không có Huyền Vũ Môn đánh dấu. Mặc dù là các ngươi đệ tử ngoại môn, trên y phục cũng có thể có Huyền Vũ Môn đánh dấu mới đúng không? Điểm này không nhọc Mã Tiền bối bận tâm, nếu ta nói hắn là ta Huyền Vũ Môn đệ tử, lẽ nào ngài cho rằng ta còn có thể nói dối sao? Mặc dù là đối mặt thực lực hơn xa với kỷ Mã Tất Tiền, Đồng Thiến Thần vẫn cứ đúng mức. Tự có một đại gia phong độ, không hổ là trưởng môn con gái. Sự can đảm cùng kiến thức đều so với bình thường tu sĩ cường quá hơn nhiều. Tiểu nữ hoa, lão phu cũng không có nói ngươi nói dối. Chỉ là có chuyện lão phu nhất định phải nói cho ngươi môn. Mã Tất Tiền sắc mặt âm lãnh hạ xuống, như chim ưng ánh mắt ở Diệp Phàm trên người xẹt qua. Phảng phất nhìn thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Tiếp theo đưa mắt chuyển đến Chu Thiên trên người. Nói tiếp, người này đã từng giết chết quá ta Thiên Nguyên Phái 2 tên đệ tử ngoại môn. Là chúng ta Thiên Nguyên Phái muốn tập nã hung đồ. Ngày hôm nay ở đây đụng tới. Lão Phu phải đem hắn tập nã. Giao cho trưởng môn xử lý. Khi nhìn các ngươi đem hắn giao ra đây xem ở những mọi phối hợp phần trên. Ngày hôm nay Lão Phu liền buông tha các ngươi. Nếu không thì... Hừ, Mã Tiền bối, ta tôn ngươi là một vị tiền bối, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta Huyền Vũ Môn chỉ sợ các ngươi. Ngươi nói để chúng ta giao người chúng ta liền giao người. Đem chúng ta Huyền Vũ Môn xem thành cái gì? Ta Thiên không giao người, ngươi có thể thế nào? Đồng Thiến Thần mạnh phi thường thế, từ Mã Tất Tiền vẻ mặt nàng cũng nhìn ra, Mã Tất Tiền ở quỷ xà. cũng không phải Diệp Phàm cái gì bọn họ ở ngoài môn tử đệ. Nhưng cũng không biết một cái Thiên Nguyên phái trưởng lão tại sao một mực cùng một cái vẫn không có đạt đến chân nguyên cảnh tiểu tu sĩ làm khó. Dễ, bất quá nếu là nàng phải đem Diệp Phàm lưu lại, nàng đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền đem người giao ra. Huống chi này còn quan hệ Huyền Vũ môn tôn nghiêm vấn đề. Càng là không thể thỏa hiệp. Ha ha ha, Mã Tất Tiền ngửa mặt lên trời cười lớn. Cười tất, sầm mặt lại, về phía trước bước ra một bước. Cả người chiến ý phun trào. Khí tức đột nhiên trở nên đặc biệt âm lãnh mà khủng bố. Ngươi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Mã Tất Tiền uy hiếp ánh mắt nhìn về phía Đồng Thiến Thần. Âm U nói rằng, phảng phất Đồng Thiến Thần nếu là còn dám nói một câu không giao người. Hắn liền muốn động thủ như thế. Chu Thiên cũng về phía trước vượt một bước, che ở mọi người trước người. Vì mọi người đỡ cái kia bức người chiến ý, chính mình cả người khí tức cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Bất quá Sở Phong sắc mặt nhưng là đột nhiên biến. Ở chính mình này phương trận trong doanh trại, ngoại trừ Chu trưởng lão ở ngoài, chỉ có thực lực của chính mình là mạnh nhất, nhưng mình này phương cũng chỉ có 7-8 người, mà Thiên Nguyên phái nhưng có sắp tới 30 người. So sánh thực lực, cách xa quá to lớn. Sở Phong rất rõ ràng, một khi song phương khai chiến, ngoại trừ Mã Tất Tiền có Chu trưởng lão chống đối ở ngoài, chính mình này phương tuyệt đối không phải Thiên Nguyên phái mọi người đối thủ. Một khi động thủ, chính mình nhất định sẽ trở thành Thiên Nguyên phái đả kích trọng điểm mục tiêu. Hắn có thể không muốn bởi vì một cái Diệp Phàm mà ném mất tính mạng của chính mình cùng tốt đẹp tiền đồ. Lo lắng sau khi, Sở Phong tức giận nhìn Diệp Phàm một chút, về sau trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cấp tốc đi tới Đồng Thiến Thần bên người. Thấp giọng nói, đồng sư muội, vẫn là đem người này giao ra đi, ngược lại hắn cũng không có chính thức gia nhập chúng ta Huyền Vũ môn. Không coi là chúng ta Huyền Vũ môn người, tình thế bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, một khi đánh tới đến, chúng ta khẳng định chịu thiệt, hà tất vì là một người ngoài ra mặt đây. Cái khác Huyền Vũ môn tu sĩ trẻ tuổi cũng dồn dập đồng ý, cảm thấy Sở Phong nói có đạo lý. Diệp Phàm chỉ có điều là bọn họ nửa đường cứu một người mà thôi. Cùng Huyền Vũ môn cũng không có cái gì ngọn nguồn, không đáng bởi vì hắn mà cùng Thiên Nguyên phái khai chiến. Làm sao huống hiện tại thực lực địch ta cách xa, thật đánh tới đến, Huyền Vũ môn tuyệt đối không chiếm tiện nghi, mặc dù cùng Thiên Nguyên phái có thiên đại cừu hận, cũng không đáng vì một cái vừa kết bạn 3 ngày người mà đi mạo hiểm. Này không đáng. Thiến Thần, ngươi xem, Chu Thiên trưởng lão cũng nhìn về phía Đồng Thiến Thần. Hắn cũng biết, Mã Tất Tiền lần trước tuy rằng thua cho mình một chiêu. Nhưng thực lực của hai bên kỳ thực cách biệt không có mấy. Chính mình cũng không có niềm tin tất thắng. Làm sao huống lần này mình mang người còn lâu mới có được Thiên Nguyên phái nhiều người. Ở tình huống như vậy, có thể không động thủ vẫn là không động thủ tuyệt vời. Tạm thời tránh mũi nhọn, nhẫn nhất thời khí, sau đó ở Thiên Nguyên thành thiên tài giải thi đấu trên lại tìm về bãi cũng không muộn. Vì lẽ đó hắn cũng muốn đem Diệp Phàm giao ra quên đi. Ngược lại phía bên mình cũng coi như là cố hết trách nhiệm. Không đáng bởi vì hắn cùng Thiên Nguyên phái liều mạng một hồi không nắm trận chiến đấu. Ai cũng không cần lại nói. Ta nói không giao chính là không giao. Này không riêng là giao người vấn đề, còn quan hệ đến ta Huyền Vũ môn danh dự cùng mặt mũi. Ta quyết không thỏa hiệp, Đồng Thiến Thần mặt cười phát lạnh, quyết định chủ ý muốn lực bảo đảm Diệp Phàm. Không giao người, Mã Tất Tiền ngữ khí lạnh lẽo như băng, tức giận giạt giáo, chiến ý tăng cao, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.